Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 397, cửu hận. Tựa hồ nghĩ tới quá nghiêm trọng, nhưng này chính là sự thực. Barcelona fan bóng đá trong lòng bỗng nhiên hơi nóng hỏa. Nếu như, vạn nhất, giả như cái này Liverpool số 13 đi tới Barcelona sẽ như thế nào đây? Tiền vệ có Messi, có Iniesta, Ronaldinho, còn có Xavi, Van Bommel chờ chút. Tiền đạo phối hợp cái Leon, một cái có thể có cơ hội liền chế tạo ghi bàn. Hơn nữa, rất khó bị hạn chế cầu thủ. Như vậy Barcelona chẳng phải là vô địch rồi. Đương nhiên điều này cũng chỉ là muốn thôi. Barcelona fan bóng đá như thế nào đi nữa không lý trí, vẫn là biết bọn họ đội bóng tạm thời không có năng lực mua lại Leon. Trong lòng bọn họ xem thường cầu thủ Liverpool, xem thường Leon vậy có chút thô ráp kỹ thuật. Nhưng là biết Leon hiện nay giá trị con người đã đạt đến dọa người con số. Nói là thế giới số 1 số 2 không có chút nào vì là quá. Cũng chỉ có những người nhà giàu đương ra ngôi sao bóng đá mới có thể cùng với so sánh. Barcelona đương ra ngôi sao bóng đá Ronaldinho, so với Leon tuổi trẻ tới nói, Ronaldinho thật sự có chút quá khí. E sợ hiện tại 3-5 cái Ronaldinho cũng không đổi được một cái Leon. Đây chính là bóng đá hiện thực. Một cái cầu thủ như thế nào đi nữa huy hoàng, một khi có chút già rồi, giá trị bản thân liền mức độ lớn ngã xuống. Cứ việc Ronaldinho vẫn là Barcelona đương ra ngôi sao bóng đá. Đem Barcelona fan bóng đá cũng không biết, bọn họ mùa giải sau trong đội hình còn sẽ có hay không có cái này người Brazil vị trí. Hiện tại Ronaldinho hầu như rơi vào Liverpool phòng thủ vũng bùn. Chỉnh cuộc tranh tài hắn chỉ cống hiến một cái kiến tạo. Loại biểu hiện này để Barcelona fan bóng đá không hài lòng lắm. Vừa nghĩ như thế bọn họ liền càng hy vọng đội bóng có thể được Leon. Tây Ban Nha bình luận viên cũng nói ra tiếng lòng của bọn họ. Ở Leon đánh vào người thứ 3 bóng sau, Tây Ban Nha bình luận viên chua xót đạo. Hay là chúng ta đội bóng nên cân nhắc đem Leon mang tới Bernabeu, mang tới Nou Camp, mà không phải để hắn ở Premier League đá thô ráp bóng đá. Hắn nói như vậy, Bernabeu là chỉ Real Madrid, Nou Camp tự nhiên chính là chỉ Barcelona. Tây Ban Nha cũng chỉ có này hai đội bóng có thể có cơ hội mang đi Leon. Mà vị này Tây Ban Nha bình luận viên hiển nhiên càng nghiêng về Barcelona. Hắn lo lắng nói, chỉ hy vọng Barca cao tầng có thể mau chóng cân nhắc vấn đề này. Bằng không đám kia Madrid người liền muốn thực hiện được. Hắn đương nhiên lo lắng. Barcelona là thế giới đội mạnh. Hiện tại ở Tây Ban Nha lực ép Real Madrid. Thậm chí để Real Madrid ở giải đấu liền cạnh tranh khả năng đều không có. Thành tích như vậy tương đối tốt. Nhưng trăm năm ân oán cũng làm cho bọn họ đối với Real Madrid thời khắc cảnh giác. Không thể bởi vì một cái mùa giải ưu thế liền coi thường Real Madrid. Real Madrid là toàn thế giới kiếm tiền nhiều nhất đội bóng. Nói tới đối với ngôi sao bóng đá sức hấp dẫn, Real Madrid so với Barcelona càng có ưu thế. Hơn nữa, bọn họ năm gần đây vẫn lấy dẫn vào ngôi sao bóng đá vì là phát triển căn bản. Leon, hiển nhiên là phi thường phù hợp Real Madrid mong muốn ngôi sao bóng đá. Hắn có danh tiếng, có thực lực. Đến hiện tại ở giới bóng đá sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Như vậy cầu thủ thậm chí có tư cách xem Figo, Ronaldo như thế, trở thành Real một cái nào đó mặc cho chủ tịch lên đài tư bản. Chỉ cần đem Leon mang tới Real Madrid, hay là Florentino còn có thể một lần nữa thắng được fan bóng đá trái tim. Nặng hơn về Real chủ tịch bảo tọa, Barcelona đây, muốn cùng Real Madrid cạnh tranh Leon. Hay là muốn đi đánh tình thân bài chứ? Có thể Barcelona đến cùng Leon có cái gì tình thân có thể nói? Hắn không nghĩ ra được. Liverpool cũng mặc kệ Barcelona người nghĩ như thế nào. Sân Anfield lần thứ 2 rơi vào hoan hô làn sóng bên trong. Fan bóng đá đều ở hài lòng chúc mừng ghi bàn. Trên sân bóng, Leon đang hoàn thành ghi bàn sau, cũng tương đương vui sướng. Barcelona càng là mạnh mẽ, hắn đối với thắng lợi truy đuổi tâm liền càng mạnh. Hiện tại hắn lại ghi bàn, dùng ghi bàn đem điểm số vượt lại, dùng ghi bàn để hết thảy fan bóng đá hài lòng, dùng ghi bàn để đội bóng tăng cường tự tin. Hắn cũng sẽ dùng ghi bàn đánh bại Barcelona. Chúc mừng ghi bàn sau khi kết thúc, Leon liền lập tức lần thứ hai vùi đầu vào thi đấu bên trong. Đối với hắn mà nói, ba cái bóng cũng không phải kết thúc. Đội bóng còn không có bao nhiêu dẫn trước ưu thế. Chỉ là một bóng ưu thế kỳ thực cũng không nhiều. Trên thực tế, thi đấu lấy này kết thúc, đối với Barcelona ngược lại là có lợi. Bởi vì bọn họ có hai cái sân khách ghi bàn. Nhưng lại nghĩ ghi bàn cũng không dễ dàng. Barcelona biểu hiện có thể không kém. Thậm chí nói, biểu hiện của bọn họ kỳ thực tương đối tốt. Chỉ có điều Leon năng lực cá nhân rất mạnh. Bọn họ không có cách nào đối với Leon tạo thành quá nhiều hạn chế. Mà so với hai đội bóng tới nói, Barcelona thực lực mạnh biểu hiện lại được. Bọn họ có so với Liverpool càng nhiều tỷ lệ khống chế bóng cùng cơ hội. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau cũng là như thế. Tình cảnh còn khống chế ở Barcelona trong tay người. Bọn họ không ngừng dùng tấn công tìm cơ hội. Mặc dù lạc hậu, bọn họ cũng không nhanh không chậm ở đẩy mạnh. Thật giống như bọn họ hoàn toàn không thèm để ý lạc hậu như thế. Bọn họ thận trọng để Liverpool rất khó tìm đến cái gì tốt cơ hội. Thậm chí có 5 phút đồng hồ, Leon ở trước sân một lần bóng đều không bắt được. Cũng may, ở Benitez dùng hô to dưới sự chỉ huy, Liverpool ổn định lại phòng thủ. Barcelona liên tục 3 lần uy hiếp đều không có chế tạo ra ghi bàn. Thi đấu thời gian cũng chậm rãi qua đi. 10 phút, 15 phút, Barcelona vẫn như cũ tiến hành các loại tấn công. Thi đấu cuối cùng thời gian, sân Anfield hầu như thành Barcelona người biểu diễn sân khấu. Điều này làm cho cổ động viên Liverpool phi thường lo lắng. Tin tức tốt duy nhất là Barcelona không ghi bàn, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Cuối cùng làm trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, điểm số vẫn không có sửa. Liverpool 3-2 Barcelona. Đây chính là hai đội giao thủ kết quả. Từ điểm số nhìn lên, hai đội kỳ thực đều có thể tiếp thu. Barcelona lạc hậu một bóng, nhưng bọn họ có hai cái sân khách ghi bàn. Trở lại Nou Camp cơ hội của bọn họ càng nhiều. Mà Liverpool phương diện, có thể cùng Barcelona đánh ra 3-2 cũng đầy đủ thỏa mãn. Sau trận đấu Benitez cùng Rijkaard sắc mặt cũng không tệ. Hai cái trầm ổn chủ soái cũng không có bởi vì giao thủ biểu hiện ra mâu thuẫn gì. Bọn họ là một trước một sau đi vào buổi họp báo tin tức hiện trường. Thậm chí ở trên khán đài, hai người còn lẫn nhau nắm tay ngồi xuống. Loại kia hài hòa bầu không khí thật giống như giữa bọn họ là không có gì giấu nhau bằng hữu. Dưới đài truyền thông đối với bầu không khí như thế này không hài lòng lắm. Nhưng khi hai vị chủ soái mở miệng sau, bọn họ mới phát hiện nguyên lai loại này hài hòa bầu không khí căn bản là không thể duy trì. Bởi vì hai người đều ở cường điệu đội bóng mục tiêu là quán quân. Chúng ta tại đây cái mùa giải đấu bên trong rất khó có cơ hội tranh thủ quán quân. Chúng ta thản nhiên tiếp thu tất cả những thứ này. Nhưng điều này cũng mới có lợi. Chúng ta có thể an tâm đem tinh lực đặt ở Champions League trên. Rất nhiều người nói chúng ta không có cách nào thực hiện vệ miễn. Nhưng mục tiêu của chúng ta chính là vệ miễn. Đến hiện tại chúng ta còn làm không tệ. Barcelona là cái đối thủ mạnh mẽ. Cuộc tranh tài này bọn họ biểu hiện rất tốt. Nhưng ta nhận vì là cơ hội của chúng ta lớn hơn một chút. Điểm số là 3-2. Chúng ta có thêm một cái ghi bàn. Ta cho rằng chuyện này với chúng ta là có lợi. Đi Nou Camp chúng ta có lòng tin đạt được thắng lợi. Benitez nói như vậy. Rijkaard vẫn nghe Benitez lại nói. Làm phóng viên ống nói bậy ở trước mặt hắn thời điểm. Trên mặt hắn còn mang theo mỉm cười. Có thể loại kia mỉm cười hiện ra rất cứng ngắc. Dù là ai cũng không cách nào nhịn được đối thủ ở trước mặt mình nói sẽ chiến thắng chính mình đội. Bóng, Rijkaard tính khí có thể còn chưa khỏe đến trình độ như thế này. Vì lẽ đó hắn mở miệng liền nói thẳng, mục tiêu của chúng ta là quán quân Liverpool. Thi đấu quá trình mọi người đều nhìn thấy, ta không muốn nói nhiều, nhưng từ thi đấu bên trong Liverpool ngoại trừ một cái số 13 còn có cái gì? Ta không biết Benitez tiên sinh là dựa vào cái gì có lòng tin chiến thắng chúng ta. Nhưng chúng ta gặp cho hắn biết, Barcelona không phải là ai cũng có thể chiến thắng đội bóng. Chuyện này quả thật là bên đường mắng nhau. Hai cái huấn luyện viên giới thân sĩ, ở một đám phóng viên trước mặt không nhìn đối phương, đều nói chính mình đội bóng có lòng tin. Sau đó công kích đối phương, chỉ trích đối phương. Chuyện như vậy cũng thật là rất ít phát sinh. Bình thường ở Chelsea sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên cũng sẽ thấy. Mà những Chelsea đó các đối thủ đang đối mặt Chelsea thời điểm đều rất khó thật cùng Mourinho ầm ĩ lên. Dù sao toàn châu Âu đều biết Mourinho chính là người điên. Hắn liền Ferguson cũng dám mắng. Còn có cái gì làm không được? Không ai có thể tương đến Rijkaard cùng Benitez đồng thời cũng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Dù sao ở mọi người trong lòng, hai người đều là quốc tế đỉnh cấp huấn luyện viên giới ít có thân sĩ. Nhưng các ký giả nhưng cao hứng. Hai người biểu hiện càng là đối chọi gay gắt, bọn họ liền càng là có càng nhiều nội dung có thể đưa tin. Chỉ tiếc ở nói chuyện hai câu sau, hai người đều hiểu ngầm không nhắc lại nữa đến thi đấu, mà là bắt đầu chuyển hướng cái khác đề tài. Hai đội phóng viên cũng tự giác thay đổi đề tài. Dù sao một cái đề tài lại nóng nảy, đàm luận trên hai câu phát tiết một hồi cũng là có thể. Bọn họ có thể không muốn trở thành ngày thứ hai truyền thông đồng hành trò cười. Có phóng viên nhắc tới Liverpool sắp tiến hành derby đại chiến. Benitez đối với này không có cái gì sáng tỏ biểu thị. Hắn chỉ nói là Liverpool gặp phó xuất toàn lực nghênh tiếp derby. Trên thực tế, cùng Barcelona sau trận đấu, rất nhiều người đã bắt đầu chú ý tới Liverpool của kế tiếp giải đấu. Liverpool giải đấu không cái gì xem chút, bởi vì bọn họ đã trên căn bản mất đi tranh cướp giải đấu quán quân tư cách. Nhưng muốn nói đến cùng Everton thi đấu, luôn có thể để fan bóng đá tâm hỏa nhiệt lên. Đây chính là Merseyside quận derby, toàn cầu hot nhất bóng đá derby một trong. Nói là một trong, đều có chút quá khiêm tốn. Ở thâm niên fan bóng đá xem ra, Merseyside quận derby chỉ ở River Plate Boca derby bên dưới. Trình độ kịch liệt là bài ở thế giới người thứ hai. Tuy rằng bởi hai đội năm gần đây thành tích đều không đúng nước Anh hàng đầu, derby tỷ lệ người xem cũng không có xếp hạng toàn cầu dựa trước vị trí. Nhưng trình độ kịch liệt, tuyệt đối vượt xa Tây Ban Nha derby, Real Madrid vs Barcelona. Trong đó chứng cứ xác thực nhất chính là, cái này derby đại chiến bên trong, trọng tài chính lấy thẻ số lần ở toàn thế giới là xếp số một vị. Trải qua trăm năm tranh đấu, Everton cùng Liverpool hai nhà câu lạc bộ từ lâu không phải đơn thuần cạnh tranh quan hệ. Bọn họ là chân chính tử địch. Chân chính tử địch đã đạt đến có ngươi không ta hoàn cảnh. Hai đội bóng cừu hận đã không thể đơn giản để hình dung. Này mâu thuẫn tích lũy để Merseyside quận derby cuộc chiến xa xa cao hơn một nhánh đội bóng thắng bại. Liên quan với hai đội bóng cừu hận, có rất nhiều ví dụ có thể nói rõ. Tỉ như hai đội tân thi đấu liên quan với nhân viên cùng chuyển nhượng điều động, đều muốn nhìn đối phương hướng đi mới có thể quyết định. Liverpool mua cầu thủ tốt, Everton coi như khủng hoảng tài chính, cũng sẽ chen bỏ tài chính mua cầu thủ tốt. Không phải vậy bọn họ cổ động viên gặp không hài lòng. Ở châu Âu trên thị trường chuyển nhượng thì có này chuyện kỳ quái. Vậy thì là chỉ cần Liverpool đối với một cái nào đó cầu thủ cảm thấy hứng thú, Everton cũng như thế gặp cảm thấy hứng thú. Lại tỉ như, ở Liverpool thành phố này, các loại thể dục cửa hàng đều sẽ phân cổ động viên Everton khu cùng cổ động viên Liverpool khu. Liền ngay cả trên quảng trường cũng giống như vậy. Nếu như ăn mặc không giống áo đấu cổ động viên ở trên đường va vào nhau, châm chọc lẫn nhau cười nhạo vẫn là tốt, trực tiếp vung quyền động thủ đều không thể bình thường hơn được. Cái này cũng là thành phố Liverpool chính phủ vì giảm thiểu xung đột sự kiện hành động bất đắc dĩ. Mặt khác, Liverpool cùng cầu thủ của Everton cũng không dám chân chính đi tiếp xúc đối phương cổ động viên. Làm như vậy xuống sân chắc chắn sẽ không tốt như thế nào. Ở nhà tù tồn trên mười mấy ngày, làm cho đối phương trong thời gian ngắn thiếu cái minh tinh cầu thủ. Chuyện như vậy nghe tới rất dọa người. Có thể trên thực tế, ở Liverpool thành phố này, rất nhiều fan bóng đá nguyện ý làm ra tương tự hy sinh. Đối với này Leon tràn đầy cảm xúc. Trong ngày thường ra ngoài, hắn chắc chắn sẽ không ăn mặc Liverpool áo đấu trên đường phố. Làm như vậy quả thực chính là nói cho cổ động viên Everton. Ta ở đây, nhanh lên một chút đến đánh ta ba. Vậy tuyệt đối là ngốc ích hành vi một trong. Kỳ thực hai đội fan bóng đá rất thù hận chính là đối phương đội bóng, mà không phải đối phương cầu thủ. Giả như Leon không mặc Liverpool áo đấu trên đường phố còn có thể có cổ động viên Everton thân thiện tìm hắn muốn ký tên. Sự tình chính là kỳ quái như thế. Nói chung hai đội là chân chính tử địch. Rất nhiều người nói bóng đá cao hơn sinh tử. Merseyside quận Derby đã cao hơn bóng đá. Thắng bại đối với trận này Derby tới nói đã không quá quan trọng. Trọng yếu chính là ở trên sân bóng chém giết. Ở Liverpool thành thị các cổ động viên xem ra, trận này Derby đại chiến chính là hai đội bóng ở trên sân bóng chiến tranh. Chiến tranh, không có người thắng, có chỉ là khốc liệt. Không chỉ có như vậy, hai đội cừu hận thậm chí thẩm thấu đến rất nhiều cầu thủ trong xương. Hiện tại hiệu lực với MU Rooney, mỗi khi tiếp thu liên quan với Liverpool cùng Everton thi đấu phỏng vấn, đều sẽ nói lên một câu. Tuy rằng ta hiện tại là MU người, nhưng mỗi lần nghe được tên Liverpool, sẽ có loại cừu hận cảm. Trên thực tế, phàm là ở hai đội trải qua cầu thủ, đều sẽ đối với đối phương có một loại cừu thị. Này đã thâm nhập đến sinh hoạt hàng ngày bên trong, thâm nhập đến bọn họ trong xương. Ở cùng Barcelona thi đấu sau, Liverpool ánh mắt liền tập trung ở Derby. Không chỉ là Liverpool, Everton tự nhiên cũng như thế. Ngoại trừ hai đội bóng ở ngoài, toàn bộ nước Anh cũng bắt đầu rồi đối với Liverpool Derby điên cuồng tuyên truyền. Coi như đối với rất nhiều trung lập fan bóng đá tới nói, Liverpool Derby cũng là một cái mùa giải mong đợi nhất thi đấu một trong. Thậm chí đối với có chút fan bóng đá tới nói, một trong cũng có thể xóa. Bởi vì này hoàn toàn không phải bóng đá thi đấu, mà như là hai đội cầu thủ ở trên sân bóng đấu vật đại chiến. Kịch liệt, nóng nảy trình độ có thể tưởng tượng được. Đồng dạng, thi đấu chịu đến quan tâm độ liền có thể tưởng tượng được. R861 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.